Diệp Lăng Phi cố ý nói vậy là muốn để đối phương hiểu nhầm. Những lời nói phía sau của Diệp Lăng Phi càng dễ khiến người khác cho rằng Diệp Lăng Phi và Diêu Dao có mối quan hệ rất thân thiết. Kiêu Ủa Nhiên, người đàn ông ở đầu dây bên kia, có chút giận dữ. Hắn thở phì phì và nói, anh là ai? Anh dám nói với tôi anh là ai không? Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là cậu dựa vào cái gì mà giành Diêu Dao với tôi? Nếu cậu nói Diêu Dao là bạn gái của cậu thì tôi hỏi cậu, cậu lấy gì mà bảo vệ Diêu Dao? Cậu biết tối qua một người bạn của Diêu Dao đã mất, Diêu Dao rất đau khổ, đến tìm tôi. Nếu cậu là bạn trai của cô ấy thì vì sao cô ấy lại không tìm cậu? Bạn của cô ấy à? Anh nói tên bạn khốn nạn Sở Thiếu Quân của cô ấy à? Sở Thiếu Quân? Trên mặt Diệp Lăng Phi nở nụ cười, hắn xua tay với Bạch Tình. Theo Diệp Lăng Phi thấy bạn trai của Diêu Dao rất có khả năng là hung thủ, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn giả vờ như không biết chuyện hắn nói. Có lẽ là tên này, tóm lại Diêu Dao không nói với tôi bạn cô ấy tên gì. À, tôi nghĩ tôi không có thời gian nói với cậu nữa, chúng tôi phải đi rồi. Diệp Lăng Phi trong tay cầm điện thoại, hắn nhìn thấy Diêu Dao và Vu Tiêu Tiếu ở trong phòng vệ sinh đi ra. Hắn đột nhiên nói, nếu cậu là bạn trai của Diêu Dao có thể đến quảng trường Hải Tinh tìm chúng tôi. Tôi trước giờ chưa nói chuyện cùng tình địch, trừ phi cậu không dám gặp tôi. À, tiện thể nói một câu, Diêu Dao rất đẹp. Bất cứ người đàn ông nào gặp cô ấy cũng sẽ yêu cô ấy thôi. Diệp Lăng Phi tắt máy rồi đặt điện thoại lại về chỗ của Diêu Dao. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái. Vừa nãy Diệp Lăng Phi cầm điện thoại của Diêu Dao nói chuyện với bạn trai của Diêu Dao rất dễ khiến cho người ta dễ hiểu lầm mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và Diêu Dao. Nếu bạn trai của Diêu Dao vô tội, Diệp Lăng Phi nói như vậy nhất định sẽ khiến tình cảm giữa Diêu Dao và bạn trai của cô ấy xảy ra vấn đề. Bạch Tình Đình cũng không biết có nên nói chuyện này cho Diêu Dao nghe không. Dường như Diêu Dao đã khóc trong phòng vệ sinh, mắt cô có chút đỏ, cô đã rửa mặt. Vu Tiêu Tiếu an ủi Diêu Dao, khi nãy Vu Tiêu Tiếu vốn hùng hổ đuổi theo Diêu Dao, khi thế giống như nếu Diêu Dao không nói sự thật cho cô biết thì Vu Tiêu Tiếu sẽ dùng bạo lực với Diêu Dao. Nếu không khi nãy Bạch Tình Đình cũng sẽ không lo Vu Tiêu Tiếu sẽ gây ra chuyện phiền phức gì. Nhưng khi thấy bộ dạng của Diêu Dao và Vu Tiêu Tiếu thì biết rằng Vu Tiêu Tiếu khi nãy nhất định đã an ủi Diêu Dao rồi. Diêu Dao ngồi xuống, bỏ điện thoại vào trong túi. Diêu Dao vốn không để ý điện thoại cô có cuộc gọi đến. Trong tay Diêu Dao cầm giấy ăn, cô lau lau khóe mắt rồi lập tức ngẩng đầu lên. Hai khóe mắt cô đỏ, cô nhìn Diệp Lăng Phi và khẽ nói, anh nói không sai, chính xác là em có chuyện giấu anh. Vì em không muốn để bạn trai em liên quan đến chuyện này, nhưng khi nãy em nghĩ đến một chuyện, ví dụ, Diêu Dao nói liên tiếp hai tiếng ví dụ mà không thể nói ra. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diêu Dao như vậy, cô nói, Diệp đại ca, chuyện này rất rắc rối, em vừa nói chuyện với Diêu Dao rồi, bạn trai cô ấy vốn có khuynh hướng như vậy. Diêu Dao đã chính miệng thừa nhận bạn trai của cô ấy và cô ấy khi hẹn hò có một tên lưu manh đùa giỡn cô ấy bị bạn trai cô ấy đá ngã trên nền đất. Lúc đó bạn trai cô ấy giống như điên vậy. Cậu ta cầm một cục đá định đập chết tên lưu manh đó. Nếu Diêu Dao không ngăn lại thì bạn trai cô ấy có lẽ đã giết chết tên lưu manh đó rồi. Còn nữa, bạn trai cô ấy đã từng vì muốn ngăn ngừa chuyện Diêu Dao và hắn chia tay mà dùng con dao nhỏ khắc vào cánh tay mình tên của Diêu Dao. Ngoài chuyện đó ra, những lời Diêu Dao không thể nói ra Vu Tiêu Tiếu đã thay Diêu Dao nói ra tất cả, chuyện này tiếp chuyện kia, khiến Bạch Tình Đình cảm thấy người nổi da gà. Bạch Tình không tự chủ được cầm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi, theo Bạch Tình Đình thấy thì bạn trai Diêu Dao cũng thật đáng sợ. Đây đâu phải là bạn trai, rõ ràng là một ác ma, bắt cóc Diêu Dao. Trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên nụ cười, dường như những chuyện này sớm đều đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn không cảm thấy có gì không ổn cả. Sau khi Vu Tiêu Tiếu kể hết mọi chuyện, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ tay và nói, ừ, chúng ta tính tiền, có chuyện gì lên xe hãy nói. Diệp Lăng Phi nói rồi nhìn Diêu Dao. Hắn cười rồi lắc đầu. Diêu Dao không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại nhìn mình rồi cười. Cô muốn hỏi nhưng lại không. Sau khi Diệp Lăng Phi thanh toán xong thì hắn cùng ba cô gái lên xe. Diệp Lăng Phi khởi động xe, Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, chúng ta đi đâu? Chúng ta đi quảng trường Hải Tinh hóng gió. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu cười một cách xấu xa và nói, ở đó được lắm, nhưng em cẩn thận một chút. Anh không biết sẽ có ném em xuống biển để cho em tắm chút không nữa. Người xấu, anh là người xấu. Vu Tiêu Tiếu đột nhiên biểu hiện hành động giống như một đứa trẻ. Diệp Lăng Phi cười, hắn xoay người lại. Trong lòng Bạch Tình Đình hiểu vì sao chuyện lại như vậy. Vừa nãy Diệp Lăng Phi nghe điện thoại của Diêu Giao. Trong điện thoại Diệp Lăng Phi có nhắc đến chuyện gặp mặt ở quảng trường Hải Tinh. Trong lòng Bạch Tình Đình có chút lo lắng. Cô không biết Diệp Lăng Phi rốt cuộc định làm gì. Bạch Tình Đình xoay mặt sang hướng Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi. Đúng lúc đó Diệp Lăng Phi cũng quay mặt sang hướng Bạch Tình Đình nhìn cô. Diệp Lăng Phi có thể hiểu thấu tâm trạng của Bạch Tình Đình. Hắn cười với Bạch Tình Đình và khẽ nói, bà xã, em đừng lo lắng, không có chuyện gì đâu. Bạch Tình Đình khẽ thở dài, đã đến lúc này thì Bạch Tình Đình có muốn nói gì thì cũng chẳng làm gì được. Cô chỉ có thể mặc cho Diệp Lăng Phi muốn làm gì thì làm. Vu Tiêu Tiếu và Diêu Giao ngồi phía sau xe. Diêu Giao mở cửa sổ xe, để gió thổi vào mái tóc khiến chúng rối lên. Diêu Giao bây giờ không khóc nữa. Trước giờ, Diêu Giao đều khiến cho người khác cảm giác cô tươi trẻ như ánh mặt trời. E rằng ngoài Sở Thiếu Quân hiểu Diêu Giao ra thì không có ai biết tình hình cụ thể của Diêu Giao. Sở dĩ Sở Thiếu Quân biết chuyện của Diêu Giao là vì Diêu Giao và Sở Thiếu Quân là đồng hương. Hắn và bạn trai Diêu Giao lại quen nhau. Sở Thiếu Quân biết Diêu Giao đối xử với bạn trai cô ấy vốn không tốt như bên ngoài. Theo hiểu biết của Sở Thiếu Quân, Diêu Giao vốn không hài lòng về bạn trai cô ấy, luôn đòi muốn chia tay, nhưng Diêu Giao không dám nói. Khi Sở Thiếu Quân chết, Diêu Giao cũng nghĩ đến chuyện này có liên quan đến bạn trai cô, nhưng cô lại không muốn thừa nhận là thật. Diệp Lăng Phi lái xe, hắn nhìn Diêu Giao qua kính chiếu hậu ở trước mặt. Hắn biết mối quan hệ giữa Diêu Giao và bạn trai của Diêu Giao có vấn đề qua khuôn mặt của cô, chỉ là vấn đề này người ngoài không biết được. Diệp Lăng Phi khẽ cười, hắn cầm điện thoại ra và gọi cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cậu cho hai người đến quảng trường Hải Tinh, tôi muốn cậu có cơ hội lập công. Diệp Lăng Phi khẽ nói, nhưng vụ án này dường như không phải do Tiểu Triệu bên cậu quản à, tôi làm như vậy có vi phạm không? Khi Diệp Lăng Phi gọi điện thoại thì ba cô gái ở sau xe ngạc nhiên. Bọn họ ngồi nghe Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Tiểu Triệu là ai. Chính là Triệu Kiếm Minh bên đại đội cảnh sát hình sự. Nhưng Bạch Tình Đình không rõ vì sao Diệp Lăng Phi lại gọi điện thoại cho Tiểu Triệu. Còn Diêu Giao và Vu Tiêu Tiếu lại có phản ứng hoàn toàn bản năng. Hai người bọn họ vừa từ sở công an ra, khi nghe chuyện vụ án gì đó thì hai người theo phản ứng bản năng là bọn họ không có gì liên quan đến chuyện này, đặc biệt là Diêu Giao. Cô cảm thấy Diệp Lăng Phi gọi điện thoại là có liên quan đến cô ấy. Cô cắn chặt môi tỏ vẻ rất căng thẳng. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại xong thì hắn tắt điện thoại và định nói gì đó thì điện thoại của Diêu Giao reo lên. Diêu Giao vừa nhìn hiển thị trên điện thoại thì cô lập tức nói, là bạn trai em gọi. Nói xong cô mở điện thoại ra nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, 1, kết cục ngoài dự liệu. 1. Diêu Giao nhận được điện thoại của bạn trai cô ấy Thiệu Quân gọi đến. Cô vốn định nghe điện thoại nhưng lại nghe thấy Diệp Lăng Phi nói, Diêu Giao, đừng nghe điện thoại. Khi nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì Diêu Giao hơi ngạc nhiên. Diêu Giao vốn không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại không cho cô nghe điện thoại. Diêu Giao tay cầm điện thoại, nhìn Diệp Lăng Phi. Trong lòng Bạch Tình Đình hiểu vì sao mọi chuyện lại như thế. Khi nãy lúc Diêu Giao và Vu Tiêu Tiếu vào phòng vệ sinh, Diệp Lăng Phi nghe điện thoại của Diêu Giao. Diệp Lăng Phi nhất định không muốn để Diêu Giao và bạn trai cô liên lạc. Bạch Tình Đình quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi, cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười nói, xem ra không thể tiếp tục che giấu bọn họ được rồi. Anh nên nói cho bọn họ biết thôi, nhưng anh nên nói như thế nào đây, nên nói thế này, Diêu Giao,

Cô không hiểu câu nói này của Bạch Tình Đình rốt cuộc là ý gì. Cô nhìn Bạch Tình Đình và khẽ hỏi, chị nói vậy là ý gì? Chị nói thân thủ của hắn như thế nào? Bạch Tình Đình khẽ nói, nhìn thấy khẩu khí của Diệp Lăng Phi khi nãy dường như cậu thanh niên này là kẻ bị tình nghi là giết người. Chị lo là cậu thanh niên này. Bạch Tình Đình định nói tiếp nhưng cô dừng lại. Nhưng cho dù Bạch Tình Đình không nói ra thì Vu Tiêu Tiếu cũng đã hiểu được sự lo lắng trong lòng Bạch Tình Đình. Ai gặp phải chuyện thế này cũng sẽ lo lắng thôi. Vu Tiêu Tiếu vốn định an ủi Bạch Tình Đình một chút nhưng cô thấy Thiệu Quân nhìn mình thì trong lòng Vu Tiêu Tiếu có chút run sợ. Vu Tiêu Tiếu không biết mình có quá nhạy cảm không hay Thiệu Quân nghĩ như thế. Cô cảm thấy trong lòng Thiệu Quân lúc này đang cực kỳ căm hận cô. Ánh mắt đó giống như đang muốn giết Vu Tiêu Tiếu vậy. Vu Tiêu Tiếu không chỉ không an ủi được Bạch Tình Đình mà ngược lại cô còn nấp sau lưng Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Vu Tiêu Tiếu đang nấp sau lưng mình thì cô nhìn Thiệu Quân. Lúc này Thiệu Quân đã đưa ánh mắt sang nhìn Diệp Lăng Phi, không có nhìn sang bên này nữa. Bạch Tình Đình lại xoay mặt sang Vu Tiêu Tiếu đang nấp sau lưng mình và nói, Tiêu Tiếu, em lo cái gì vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225, 2, kết cục ngoài dự liệu, 2, chị có cảm thấy ánh mắt của cái tên U Thiệu Quân ấy như là muốn giết người vậy, em dám chắc rằng chính Thiệu Quân đã làm chuyện đó, khi nãy ánh mắt của hắn dường như muốn giết em vậy, Vu Tiêu Tiếu nghĩ sao thì cô nói với Bạch Tình Đình nghe như thế, Bạch Tình Đình trong lòng cũng cảm thấy hơi sợ tên thanh niên đó, cô nhìn Diêu Dao thì nhìn thấy Diêu Dao đang căng thẳng và cắn chặt môi. Diệp Lăng Phi trong tay cầm điếu thuốc đi đến trước mặt Thiệu Quân. Hắn nhìn tên thanh niên này một cái sau đó cười to lên. Mắt Thiệu Quân nhìn Diệp Lăng Phi rồi lại nhìn Diêu Dao đang đứng sau lưng Diệp Lăng Phi. Sau khi hắn biết giữa Diệp Lăng Phi và Diêu Dao thực sự là có vấn đề gì đó, hắn trừng mắt lên, tay phải hắn luôn đặt bên trong túi quần mà không bỏ ra. Diệp Lăng Phi nhổ ra một miếng nước bọt, hắn cười nói, à... Cậu chính là Thiệu Quân đấy à, tôi nghe Diêu Dao nhắc đến cậu rồi. Ồ, đúng rồi, Sở Thiếu Quân cũng đã nhắc đến cậu rồi. Khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Sở Thiếu Quân thì mắt của Thiệu Quân trợn lên. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi, anh quen với Sở Thiếu Quân à? Thiệu Quân khi nhắc đến Sở Thiếu Quân thì trong ánh mắt hắn ánh lên một tia sát khí, dường như trong lòng hắn đang oán hận Sở Thiếu Quân cực độ. Sau khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy trong mắt của Thiệu Quân tràn ngập sát khí, trong lòng hắn có thể thừa nhận tên thanh niên đang đứng trước mặt hắn có liên quan đến cái chết bí mật của Sở Thiếu Quân. Cho dù Sở Thiếu Quân không phải bị tên thanh niên này giết chết ít cũng có một chút liên quan đến tên đó. Tóm lại tên thanh niên này tuyệt đối đem về sở cảnh sát là không sai. Diệp Lăng Phi cười gật đầu nói sao nhỉ, tôi và cậu nhóc đó rất quen thuộc rồi. Chiều hôm qua tôi và cậu ấy còn gặp nhau, tối qua tôi và cậu ấy còn cùng nhau đi uống rượu. Chỉ tiếc là tối qua tôi có chút chuyện không đích thân đưa cậu ấy về được, chỉ đành để Diêu Dao đưa bạn cô ấy về khách sạn thôi. Thật là đáng tiếc, người tốt như thế mà lại bị kẻ khác giết chết. Hắn đáng đời mà. Thiệu Quân nhìn Diệp Lăng Phi và nói một cách oán hận, vì hắn giành bạn gái của tôi, người như hắn đáng phải chết. Lẽ nào anh không thấy hắn rất vô sỉ sao? Tôi và hắn quen biết nhau, hắn lại muốn cướp bạn gái của tôi, hắn đáng bị như vậy. Nếu tôi biết được ai giết hắn nói không chừng tôi nhất định sẽ cảm tạ người đó. Diệp Lăng Phi lại hút một hơi thuốc. Hai ngón tay hắn kẹp điếu thuốc chỉ còn lại một nửa và phun khói thuốc lên mặt Thiệu Quân đang đứng trước mặt hắn. Thiệu Quân vốn không hút thuốc. Hắn gặp khói thuốc là cho ho lên. Thiệu Quân lùi lại phía sau một bước. Tay phải đưa lên vẫy vẫy trước mặt hai cái. Khi hắn nhìn Diệp Lăng Phi, trong mắt của Thiệu Quân lại ánh lên một tia căm ghét. Đương nhiên Diệp Lăng Phi sớm đã quen bị người khác nhìn như vậy, theo hắn thấy nếu đối phương không nhìn hắn như vậy thì đó là một chuyện rất không thú vị. Diệp Lăng Phi muốn đùa giỡn với Thiệu Quân một chút, hắn nghe thấy Thiệu Quân nói như vậy thì Diệp Lăng Phi cười nói cũng đúng, cậu làm sao mà biết giết người chứ, cậu là một người đàn ông rất thích ghen tuông, cậu chỉ biết ghen tuông, nhưng cậu lại không có dũng khí để giết người, tôi có thể tưởng tượng ra. Khi cậu biết Sở Thiếu Quân là người vô sĩ như vậy thì cậu sẽ làm gì? cậu chỉ để sự tức giận trong lòng, nhưng cậu lại không làm bất cứ chuyện gì đúng không? Không phải vậy, không phải vậy. Thiệu Quân nghe Diệp Lăng Phi nói những lời cực kỳ khiêu khích như vậy, hắn dường như đã không khống chế được tình cảm của mình. Hắn nói với Diệp Lăng Phi, anh biết cái gì, anh làm sao biết tôi không phải là một người đàn ông, phàm là ai đắc tội với tôi thì đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, tôi không phải là một kẻ bất lực đâu. Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt của hắn khiến cho Thiệu Quân không nhịn nổi rồi. Tay phải Thiệu Quân bỏ trong túi, trước sau vẫn không lấy ra. Tay trái của hắn nắm lại, hai mắt hắn nhìn Diệp Lăng Phi, tư thế đó giống như muốn đấm Diệp Lăng Phi vậy. Những lời nói khi nãy của Diệp Lăng Phi đã khiến Thiệu Quân đau đớn, khiến Thiệu Quân nhất thời kích động. Sắc mặt của hắn cũng đỏ cả lên, vì giọng nói khi nãy của Thiệu Quân rất to. Những người đứng xung quanh Diệp Lăng Phi và Thiệu Quân đều quay mặt lại nhìn. Diệp Lăng Phi nhìn gương mặt của Thiệu Quân và nói một cách lạnh nhạt, Thiệu Quân, cậu nói rất hay, nếu tôi không hiểu tình hình thì có lẽ tôi sẽ tin những lời cậu nói. Nhưng đáng tiếc tôi là một người rất hiểu chuyện. Phải nói tôi hiểu rất nhiều chuyện bí ẩn bên trong mà những chuyện đó cậu không biết đâu. Thiệu Quân có muốn nghe tôi nói không? Anh nói tôi không biết sao? Thiệu Quân nghe Diệp Lăng Phi nói có những chuyện bên trong mà hắn không biết. Hắn nhìn sang phía Diêu Dao, ánh mắt hắn khiến cho Diêu Dao có chút sợ hãi. Cô lùi lại phía sau một bước. Thiệu Quân thu ánh mắt lại. Hắn nhìn Diệp Lăng Phi. Hắn nhìn thẳng vào mắt Diệp Lăng Phi và nói, anh không cần lừa tôi, cái gì mà tôi không biết? Cậu thật sự xác định rằng cái gì cậu cũng biết à? Diệp Lăng Phi cười và lại hút một hơi thuốc. Hắn ném điếu thuốc đang kẹp trong tay xuống đất rồi giơ chân lên đạp tắt nó. Sau khi Diệp Lăng Phi phun ra một bãi nước bọt thì hắn mới nói, vậy cậu biết Sở Thiếu Quân đã cho bạn gái của cậu à? Nói đúng hơn là chuyện bạn gái Diêu Dao của cậu bị bỏ thuốc. Hơn nữa thiếu tí nữa thì Sở Thiếu Quân đã bị hãm hại. Thiệu Quân, cậu có biết hay không? Đương nhiên là tôi biết. Lẽ nào anh coi tôi là tên ngốc à? Tôi làm sao mà có thể không biết chuyện ấy được? Sở Thiếu Quân cái tên khốn đó cho tôi là tên ngốc. Tôi biết thì đã muộn rồi. Khi tôi muốn tìm tên khốn đó thì hắn đã chết rồi. À, nếu hắn không chết tôi nhất định sẽ cho hắn biết hậu quả khi đắc tội với tôi sẽ như thế nào. Bạn gái của tôi mà hắn cũng dám động đến, hắn thật sự là muốn tìm cái chết mà. Câu nói này của Thiệu Quân vừa nói xong thì Diệp Lăng Phi đã ghi âm lại hết trong điện thoại. Khi đó Diệp Lăng Phi nói, nếu nói cậu nhìn thấy Sở Thiếu Quân và Diêu Dao đi vào phòng một lần nữa thì cậu sẽ làm gì? Cậu nói cho tôi biết cậu có giết Sở Thiếu Quân hay không? Diệp Lăng Phi nói, Sở Thiếu Quân chẳng qua là kẻ chết thay đáng thương mà thôi. Thật là đáng tiếc, cậu không thể thấy tôi và Diêu Dao. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì Diêu Dao nãy giờ vẫn đứng sau lưng Diệp Lăng Phi, cô cũng chịu không nổi nữa. Chuyện này liên quan đến danh dự của cô, giữa cô và Diệp Lăng Phi vốn không phát sinh quan hệ gì cả. Diêu Dao bất luận nói thế nào về phương diện này cũng rất bảo thủ, cô còn bận tâm sau này người khác nhìn cô như thế nào. Diêu Dao lúc này chịu không nổi nữa. Cô hét to lên, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Diêu Dao hét lên như vậy có ý muốn ngăn cản Diệp Lăng Phi không được nói bậy nữa. Cô không muốn bị người khác hiểu lầm, chuyện này làm sao có thể nói bậy bà ở bên ngoài được. Ai biết sẽ bị người ta đồn thổi thế nào. Diêu Dao không muốn cho Diệp Lăng Phi nói, nhưng không ngờ cô nói như vậy Thiệu Quân lại cho rằng Diêu Dao vì xác thực là có quan hệ với Diệp Lăng Phi nên không muốn cho Diệp Lăng Phi nói những lời này trước mặt hắn. Trong lòng Thiệu Quân lại hiểu nhầm Diêu Dao, hắn tin là thật nên hắn cũng chịu không nổi và hét lớn lên, anh không nên quá đắc ý, Sở Thiếu Quân là đáng chết, tôi đã dám giết hắn đương nhiên sao lại không thể giết anh được. Thiệu Quân khi nói ra câu này thì hắn lấy tay phải từ trong túi quần ra, trong tay phải của Thiệu Quân cầm một con dao găm, con dao này luôn nằm trong tay của hắn nếu không vì sao tay phải hắn lại chần chừ không chịu lấy ra. Vì trong tay phải Thiệu Quân có một con dao găm, Thiệu Quân rút con dao ra, không một chút do dự hắn đâm về phía bụng dưới của Diệp Lăng Phi. Những người trẻ tuổi này vốn không được luyện tập về phương diện này, xem TV nhiều quá nên tự nhiên cứ cho rằng trong tay cầm con dao đâm vào phía bụng dưới thì có thể làm cho người ta chết. Kỳ thực sự việc không phải như vậy, Thiệu Quân cũng là một thanh niên xem quá nhiều phim, hắn đang bực tức cầm con dao găm đâm về phía bụng dưới của Diệp Lăng Phi. Thiệu Quân tự nhận lúc này có thể đâm chết Diệp Lăng Phi, nhưng hắn lại không ngờ Diệp Lăng Phi đã sớm có sự chuẩn bị, làm sao có thể để Thiệu Quân đâm chết được. Khi trong tay Thiệu Quân cầm con dao găm tiến đến gần thì Diệp Lăng Phi đã mau chóng tránh ra, con dao đâm vào không trung. Khi Thiệu Quân biết hắn vẫn chưa đâm được thì Diệp Lăng Phi đã ở phía sau lưng Thiệu Quân. Hành động của Diệp Lăng Phi rất nhanh, dường như trong nháy mắt Thiệu Quân vẫn chưa hiểu được điều gì. Thắt lưng sau của hắn đã bị Diệp Lăng Phi đạp mạnh một cái. Cước này của Diệp Lăng Phi chắc hẳn cũng rất mạnh. Cơ thể của Thiệu Quân bị Diệp Lăng Phi đạp bay ra xa 2 mét. Con dao nằm trong tay Thiệu Quân cũng bị văng lên trên nền đất. Thiệu Quân văng ra xa 2 mét. Trên mặt đất lúc này Thiệu Quân có vẻ bị tiếng ngờ rất nặng. Máu tươi từ mũi và miệng hắn chảy ra. Tiếp cú đá của Diệp Lăng Phi hoàn toàn có thể ngã như vậy. Rơi trên nền gạch men như vậy ai cũng nghĩ Thiệu Quân sẽ bị thương nặng. Thiệu Quân cảm thấy trước mắt hắn ngôi sao bay loạn xạ. Tay phải hắn mò trên nền đất. Được một lúc cũng không sờ đến được con dao găm. Hắn vừa giãy giụa đứng lên thì lại không ngờ có mấy người đàn ông chạy đến. Khi Thiệu Quân vẫn chưa nhấc đầu khỏi nền gạch thì lưng của hắn đã bị người dùng chân dẫm lên. Đừng nhúc nhích. Có người lấy tay để lên đỉnh đầu Thiệu Quân. Khẩu khí lạnh nhạt đó khiến Thiệu Quân lập tức tỉnh lại. Đây không phải là trò đùa, đây là thực. Hai tay Thiệu Quân bị người ta còng lại. Thiệu Quân lập tức hét lên. Các người làm gì vậy? Các người bắt nhầm người rồi. Tiểu tử, còn nói xạo với ta à? Nếu ngươi muốn nói sao hay sau khi về đại đội cảnh sát hình sự rồi nói xạo đi. Ở đấy sẽ có thời gian cho ngươi giải thích đấy. Nhưng tiểu tử, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Lần này ngươi thật sự rất rắc rối. Khi nãy những lời ngươi nói bọn ta đã nghe thấy hết rồi. Ngươi kẻ khả nghi cùng vụ án này. Ý đồ hành hung người tai quảng trường. Tiểu Triệu vỗ vỗ lên mặt Thiệu Quân và lạnh lùng nói. Tiểu tử, gan của ngươi cũng không nhỏ đâu. Thanh niên tuổi trẻ mà dám cầm dao giết người. Thật là ghê gớm. Ghê gớm. Tôi không giết người. Tôi không giết người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1225. 3. Kết cục ngoài dự liệu. 3. Thiệu Quân bị hai cảnh sát mặc cảnh phục làm cho tỉnh. Gương mặt hắn còn dính máu. Hắn đứng dậy. Thiệu Quân còn ngụy biện. Diệp Lăng Phi lại móc ra một điếu thuốc. Sau khi mồi thuốc, Diệp Lăng Phi lại nhìn Thiệu Quân với máu tươi còn dính trên mặt. Hắn khẽ lắc đầu. Bộ dạng tỏ ra rất tiếc nuối. Thiệu Quân nhìn ánh mắt của Diệp Lăng Phi vẫn tỏ ra tiếc nuối như vậy. Khi nãy Diệp Lăng Phi muốn khiêu khích Thiệu Quân chính là muốn Thiệu Quân tức giận. Như vậy, Diệp Lăng Phi mới có cơ hội để Thiệu Quân lộ rõ chân tướng. Kiêu Ủa Nhiên không sai, Thiệu Quân thực sự bị lừa. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không có bộ dạng đắc ý vậy mà hắn chỉ nhìn Thiệu Quân tiếc nuối. Diêu Giao, em qua đây. Diệp Lăng Phi gọi Diêu Giao đến. Khi nãy Diêu Giao vì Diệp Lăng Phi nói bậy nên mới hét lên như vậy. Nhưng khi cô hét thì không ngờ sự việc càng tiến triển nhanh hơn. Thiệu Quân cầm con dao đâm Diệp Lăng Phi. Diêu Giao khi nãy bị dọa sợ đến xanh mặt. Cô đứng cả nửa ngày mà không dám động đậy. Sau khi nghe Diệp Lăng Phi gọi tên Diêu Giao mới lấy lại tinh thần, cô vội đi đến. Diêu Giao đi đến trước mặt Thiệu Quân, Thiệu Quân nhìn Diêu Giao căm phẫn, hắn mắng, cô, con tiện nhân này, tôi là bạn trai của cô chỉ biết cắm sừng tôi, cô là con tiện nhân, tôi thật là bị mù mới đi yêu cô. Diêu Giao bị Thiệu Quân mắng như vậy, nước mắt cô lưng tròng, đây thật là oan ức rồi. Diêu Giao rõ ràng không làm gì có lỗi với Thiệu Quân, mà lại bị Thiệu Quân mắng như vậy, ai cũng chịu không nổi. Diệp Lăng Phi nhìn Diêu Giao nước mắt sắp rơi, Diệp Lăng Phi lặng lẽ lắc đầu, nói với Thiệu Quân, Thiệu Quân, tôi phải làm sáng tỏ với cậu chuyện này, Diêu Giao và tôi chẳng có bất kỳ mối quan hệ gì cả, cô ấy sở dĩ đi cùng tôi là hoàn toàn vì cậu, lẽ nào cậu không biết cậu giết Sở Thiếu Quân, Diêu Giao sẽ bị tình nghi sao? Hôm nay tôi chỉ đến sở cảnh sát để bảo đảm cho Diêu Giao ra. Thiếu Quân, yêu một cô gái không phải yêu như vậy. Cậu như vậy gần như bị biến thái rồi. Từ từ mà suy nghĩ lại đi. Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Triệu. Tiểu Triệu, cậu mang hắn đến đại đội cảnh sát hình sự nhé. À, tiện thể thông báo cho sở cảnh sát trung tâm thành phố luôn, đừng quên nhé. Tiểu Triệu gật đầu trả lời, Diệp đại ca, anh yên tâm, những chuyện này em đã tính rồi, em biết quy trình làm thế nào mà. Như vậy là tốt rồi. Diệp Lăng Phi lại nhìn Diêu Giao và nói, Diêu Giao, có muốn đến đó nói chuyện với bạn trai em không? Có lẽ giữa bọn em có chút hiểu lầm, nhưng tóm lại cậu ta vẫn còn yêu em. Đương nhiên nếu cậu ấy không cực đoan như vậy thì cậu ấy cũng sẽ không làm ra chuyện thế này. Diêu Giao cắn chặt môi, cô khẽ gật đầu, dường như cô đã sớm biết chuyện này chỉ là không nói ra mà thôi. Diệp Lăng Phi lại nhìn Thiệu Quân đang bị áp giải lên xe. Hắn đưa tay vỗ vai Diêu Giao và nói, Diêu Giao, đi nói chuyện với cậu ta đi. Có lẽ sau này em muốn gặp cậu ấy cũng khó đấy. Diêu Giao nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì đột nhiên cô chạy về hướng Thiệu Quân. Diệp Lăng Phi thấy Diêu Giao chạy đến trước mặt Thiệu Quân, cô ôm chặt Thiệu Quân. Diêu Giao vẫn còn tình cảm với Thiệu Quân, chỉ là tình cảm này vốn không giống như Thiệu Quân tưởng tượng. Nguyên nhân của bi kịch là ở Thiệu Quân. Nếu Thiệu Quân và Diêu Giao sớm chia tay thì có lẽ sẽ không xảy ra cục diện ngày hôm nay. Thiệu Quân cũng thấy rằng tình yêu của Diêu Giao vốn không giống tình yêu của hắn, nhưng hắn dùng phương pháp cực đoan để giữ Diêu Giao, bản thân cũng đã gánh lấy bi kịch. Ngờ vực, căm giận, những tình cảm này luôn ở trong lòng Thiệu Quân, trước giờ vẫn không mất đi, nó khiến Thiệu Quân dễ dàng đi vào con đường cực đoan. Chuyện lần này chẳng qua chỉ là một lời dẫn mà thôi, cho dù không phải là Sở Thiếu Quân thì cũng là người khác khiến Thiệu Quân phẫn nộ, dùng cách cực đoan để áp chế tình cảm của mình, cho nên Thiệu Quân là một nhân vật bị kịch. Về điểm này, Diệp Lăng Phi vẫn có chút đồng tình với Thiệu Quân, chỉ đáng tiếc Thiệu Quân là một nhân vật nguy hiểm, nếu không phải giúp đỡ cho an toàn của Vu Tiêu Tiếu thì Diệp Lăng Phi có lẽ sẽ bỏ qua Thiệu Quân. Vu Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình cuối cùng cũng đi đến. Hai người khi nãy nhìn thấy Thiệu Quân bị bắt rồi nhưng lại không dám đến, không có bao nhiêu phụ nữ gặp phải tình huống này mà có thể làm như không có chuyện gì. Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu cuối cùng cũng là những cô gái yếu đuối. Bọn họ đều cần được người khác yêu thương. Ông xã, sao anh biết hắn chính là hung thủ? Bạch Tình Đình khi vừa đi đến thì cô mới thở nhẹ nhõm ba hỏi. Cô nắm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi. Cô lấy hết những hoang mang nghi vấn trong lòng ra hỏi Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình làm sao mà đoán được Diệp Lăng Phi vì sao biết Thiệu Quân là kẻ giết người. Cô cảm thấy Diệp Lăng Phi cũng thật là thần kỳ. Thần kỳ như vậy mới khiến cho cô không dám tin. Diệp Lăng Phi cười. Hắn xoay mặt sang Bạch Tình Đình và nói khẽ. Là Vu Tiêu Tiếu nhắc anh. Diệp đại ca, anh nói là em nhắc anh à? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói cô nhắc hắn thì cô nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi, em chỉ có cảm giác đó mà thôi, em cũng đoán bậy thôi, nhưng Diệp đại ca, anh làm như vậy rất nguy hiểm, ngộ nhỡ Thiệu Quân không phải là hung thủ thì anh làm như vậy không phải khiến cho Diêu Giao và Thiệu Quân chia tay à? Bởi vì anh có thể khẳng định Thiệu Quân là hung thủ mà. Diệp Lăng Phi nhìn Thiệu Quân còn đang nói chuyện với Diêu Giao. Thiệu Quân và Diêu Giao hai người sau khi chia tay lần này nếu muốn gặp lại thì cũng không dễ. Tội giết người sẽ bị quản giáo nghiêm ngặt, sau đó có thể bị tử hình. Nếu không thể tử hình thì đời này cũng bị chung thân, cả đời không ra được. Cho nên nói tình cảm giữa Thiệu Quân và Diêu Giao đến lúc này nên kết thúc. Diêu Giao lúc này đang nói ra những lời mà trước đây cô không dám nói. Diệp Lăng Phi thu tầm mắt về, hắn thở dài nói. Đều là do anh nghe em nói rằng Thiệu Quân là một người đàn ông hay ghen, anh mới nghĩ đến việc Diêu Giao bị Sở Thiếu Quân bỏ thuốc, nên nói rằng chuyện này là nguyên nhân, nếu không có chuyện này thì có lẽ sự việc không xảy ra như ngày hôm nay. Bạch Tình Đình kéo cánh tay của Diệp Lăng Phi, mắt cô cũng nhìn Diêu Giao và nói, ông xã, khi nãy anh nói tên thanh niên đó sẽ uy hiếp Tiêu Tiếu, nhưng sự việc này đâu có liên quan gì đến Tiêu Tiếu. Tên thanh niên đó vì sao lại phải uy hiếp sự an toàn của Tiêu Tiếu chứ? Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nô đi như vậy, cô gật gật đầu và nhìn Diệp Lăng Phi. Vấn đề này cũng có liên quan đến Vu Tiêu Tiếu. Khi nãy Vu Tiêu Tiếu nghe thấy Diệp Lăng Phi nhắc đến chuyện này, nói vậy Diệp Lăng Phi đã nghĩ đến nguyên nhân rồi. Vũ Tiêu Tiếu em mặt sang Diệp Lăng Phi và hỏi, Diệp đại ca, tuy em cảm thấy bạn trai của Diêu Dao có lẽ sẽ uy hiếp em nhưng em chỉ có một cảm giác, em không nghĩ ra. Kỳ thực, chuyện này anh cũng vừa nghĩ ra thôi. Phải nói là toàn bộ chuyện này đều là anh dẫn ra. Anh vốn không ngờ Diêu Dao lại quen một người bạn trai dễ ghen tuông như vậy. Nếu anh sớm biết thì sẽ không nghĩ ra cách này đâu. Đương nhiên cũng chỉ có thể nói tên nhóc Sở Thiếu Quân đó cũng xui xẻo. Anh cho rằng Thiệu Quân nhất định đã nhìn thấy Diêu Dao, Tiêu Tiếu còn là người thứ ba cùng uống rượu với họ, cũng nhìn thấy họ đi vào khách sạn. Đương nhiên hắn không biết thực hư chuyện này, chỉ là hiểu nhầm giữa Diêu Dao và Sở Thiếu Quân phát sinh mối quan hệ, cho nên mới ghen tuông đố kỵ. Còn hắn làm sao giết Sở Thiếu Quân thì anh thấy chỉ có cảnh sát điều tra thôi, nhưng anh có thể khẳng định là người thanh niên này rất ghét Tiêu Tiếu, có lẽ hắn cho rằng Tiêu Tiếu làm cho Diêu Dao hư. Anh cũng vì nguyên nhân này mới bắt được tên thanh niên đó. Nếu ở đây không có sự can thiệp của Tiêu Tiếu thì có lẽ anh cũng không giả bộ cái gì cũng không biết để tên thanh niên đó cứ tiếp tục yêu Diêu Dao như vậy. Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này ra thì Vu Tiêu Tiếu bỗng nhiên xen vào. Diệp đại ca, anh nói trưa nay vì sao Thiệu Quân lại gọi điện thoại cho Diêu Dao? Theo lý mà nói thì Thiệu Quân đã giết Sở Thiếu Quân rồi, nên phải về lại trường. Không cần phải gọi điện thoại cho Diêu Dao chứ. Thiệu Quân làm như vậy có phải là có chút hơi ngốc không? Em thật không hiểu. Vu Tiêu Tiếu vừa nói những lời này ra thì thấy Diệp Lăng Phi há hốc. Dường như hắn nghĩ ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi lại nhìn về phía Diêu Dao và Thiệu Quân thì thấy Thiệu Quân nói với Diêu Dao chuyện gì đó. Diêu Dao lúc đó há to miệng, vẻ mặt biểu hiện sự không dám tin. Diệp Lăng Phi sau khi thấy Diêu Dao biểu hiện như vậy thì hắn cuối cùng đã biết hắn đã quên cái gì. Diệp Lăng Phi đột nhiên thở dài, hắn lẩm bẩm, tên thanh niên này thật sự rất đáng sợ, may mắn nhờ có ngay hôm nay cô bé đó ở cùng chúng ta. Kỳ thực Diêu Dao nên cảm ơn cảnh sát, Tiêu Tiếu em cũng vậy, em thật sự nên cảm ơn tên cảnh sát mà anh rất không thích ấy đi. Nếu không phải là tên ngốc đó đem bọn em về sở cảnh sát thì ai biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô quay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và mở miệng nói, Diệp đại ca, ý anh là nói tên Thiệu Quân hôm nay muốn giết em, còn muốn giết cả Diêu Dao à? Không phải chứ, chuyện này không thể đâu. Diệp Lăng Phi không nói gì chỉ nhìn Diêu Dao đang đi lại, nhìn thấy sắc mặt Diêu Dao trắng bệch, giữa hàng lông mày vẫn lộ rõ sự kinh ngạc, rất hiển nhiên. Khi nãy Thiệu Quân nói với Diêu Dao những chuyện mà trước đây Diêu Dao chưa hề nghĩ đến, mà Diệp Lăng Phi cũng thấy những biểu hiện của Diêu Dao đúng lúc đó, nên mới nghĩ đến một khả năng khác.